Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 736, may mắn cứu được ngươi. Lấy đi sợi dây sau. Nhâm Nhất Nhân từ không có diệt Trần thiếu gia mạng nhỏ nhi, chỉ là cho hắn ăn một viên nghe nói sẽ để cho lòng người uất ức đan dược. Đây cũng tính là đối với hắn ngang ngược càn rỡ một cái tiểu tiểu trừng trị. Đương nhiên, sở dĩ Hoàn nguyện ý lưu Trần thiếu gia một cái mạng chó, cũng không để cho hắn đụng phải tổn thương gì. Chẳng qua chỉ là xem ở người này cũng không có cho bọn hắn mang đến cái gì tính thực chất tổn thương. Trọng yếu nhất là giúp bọn hắn tìm được Lăng Vân Tử tự mình. Đương nhiên, trước khi đi, nhìn một chút bàn kia không thế nào động tới đũa thức ăn. Nhâm Nhất rất không khách khí toàn bộ vui vẻ nhận, trực tiếp bỏ túi mang đi. Như lúc tới Thiểu Vô Sinh hơi thở. Lúc đi Nhâm Nhất bọn họ cũng không làm kinh động đến bất kỳ nhân. Một lần nữa xuất hiện ở Lạc Anh Thành. Chủ tớ ba người một trận dễ dàng. Chuyến này chạy quá giá trị. Vơ vét đến 985 vò Khánh Dư Niên. Bọn họ chỉ cần tùy ý mua bên trên chừng 10 vò gọp đủ 1000 số này. Nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Nhàn nhàn ở trên đường đi dạo một chút. Mua đi một tí địa phương đặc sắc ngoạn ý nhi. Ba người lúc này mới hài lòng hướng năm ấy Luân tiểu tử quán chạy tới. Không ra ngoài dự liệu, kia tiệm tiểu nhị vẫn còn ở đủ loại từ chối. Đem cơ thuế hai người không để ý ở đại sảnh bên trong. Bởi vì buồn chán, bọn họ lại nằm ở trên bàn ngủ. Khụ, Nhâm Nhất đem hai người đánh thức. Mau tỉnh lại, chúng ta ăn một chút gì? Nha, nghe thấy được mùi thơm. Là cái gì ăn ngon à? Cơ thuế duỗi người, đang muốn ngáp một cái. Bị Nhâm Nhất lấy ra thức ăn cám dỗ đến. Vội vàng lại nén trở về. Mấy người không kịp chờ đợi bày đầy ba cái bàn. Đều là giá cả rất đắt tiền nguyên liệu nấu ăn. Người bình thường đừng nói ăn. Thấy cũng không bái kiến. Đây đều là từ kia Thanh Phong Sơn phòng yến hội làm đến. Miễn phí đồ vật ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ăn ăn chùa. Mấy người dứt khoát buông ra ăn. Kia tiệm ở một bên tiểu nhị vốn là ngủ gà ngủ gật đâu rồi. Năm người này động tĩnh lớn như vậy. Thèm ăn hắn chảy nước miếng. Chù trừ rất lâu sau. Hắn ôm một cái vỏ rượu liền cọ đi qua. Các vị, tốt như vậy thức ăn. Tại sao có thể không có rượu? Đến đến, rót đầy. Tiệm tiểu nhị mở ra cái vỏ rượu liền muốn rót rượu. Nhâm Nhất đưa ra đũa tử trực tiếp cho cản lại. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đa tạ tiểu nhị ca thịnh tình. Người rượu này đắt có thể hù chết nhân. Chúng ta chỉ là hồn học cung nghèo học tử. Không ăn nổi a. Một hớp nhỏ liền 100. Bọn họ nhiều người như vậy. Tùy tùy tiện tiện uống một chút liền muốn 500. Này khi bọn hắn là oan đại đầu à. Tiểu nhị ca không hổ là phố phường kiếm sống. Đối với cái này chế nhạo lời nói không thôi vì vì. Ngược lại nghiêm túc giải thích. Ngày hôm nay cao hứng như thế. Rượu này khi ta mời khách. Không cần tiền. Các ngươi tùy ý uống. Không cần tiền. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao. Năm này Luân Tử quán cái gì đều có thể không cần tiền. Chính là chỗ này rượu có thể đắt hù chết nhân. Không thể nào để cho mấy người bọn hắn uống chùa đi. Dù sao cũng cùng bọn họ không có gì giao tình. Tiểu nhị ca có chút ngượng ngùng nhìn một chút đầy bàn thức ăn. Rượu tuyệt đối uống chùa. Nếu là chư vị tâm lý áy náy đâu rồi. Không biết để ý thêm đôi đũa không? Hắc hắc hắc, lời đã nói đến cái này phân thượng rồi. Năm người vốn chính là mượn đối phương bàn ăn cơm. Cho dù không thích, ngược lại cũng không quá tốt cự tuyệt. Được rồi, ngồi xuống ăn chung đi. Nhâm Nhất cho đối phương để cho cái vị trí. Mọi người bữa tiệc này, thẳng từ liệt nhật uống được hoàng hôn. Kia tiệm tiểu nhị ăn uống no đủ. Cả người mặt đầy đống hồng. Đã bắt đầu nói đến mê sảng. Oanh, biết nhà chúng ta rượu. Tại sao ở nơi này Lạc Anh Thành thuộc cái này hả? Tiệm tiểu nhị giơ ngón tay cái lên. Rất có vì chính mình ra tử quán kiêu ngạo phạm nhi. Người ngược lại là nói a, chúng ta đều nghe lắm. Khụ, bởi vì chúng ta tới nơi này một cái cùng người khác bất đồng rượu nương tử nha. Xách xách xách, đem nhà chúng ta đại trưởng quỹ, nhị trưởng quỹ mê yêu. Rượu cũng không sức lực cất rồi. Này hồn học cung rượu mới có thể không lấy ra được. Thật sao? Cái dạng gì nữ nhân lại có thể đem người mê thành như vậy? Nhà các ngươi hai cái trưởng quỹ thật khờ. Hắc hắc, có ý tứ. Cơ thuế thốt ra lời này, nhất thời đưa tới Lâm Hựu bất mãn bấm hắn một cái. Người mới vừa nói gì chứ? Có bản lãnh lớn tiếng đến đâu nói một lần. A, sư muội đau quá đau. Ta sai lầm rồi, mới vừa nói đến chơi đây. Buông tay buông tay, nhà hắn trưởng quỹ không ngốc. Ta khờ, ta sẽ không nên nói lung tung. Sư muội khinh điểm a. Thẳng thấy cơ thuế đau đến mặt cũng biến hình. Lâm Hựu lúc này mới bỏ qua cho hắn. Hừ, ngươi có thể không phải là một đại kẻ ngu. Nếu không hai ta có thể thối lui ra hồn học cung. Nghĩ tới đây, Lâm Hựu đã cảm thấy bực mình. Nàng là thật rất thích hồn học cung. Nếu là có thể ở bên trong đợi đời trước, chỉ cần sư huynh một mực ở bên người, đó cũng là rất hạnh phúc chuyện. Không biết sao a, không biết sao. Vận mệnh trêu cợt nhân. Nàng rời đi, cơ thuế cũng rời đi. Muốn lại vào đi, liền cần người kế tiếp trăm năm. Thời gian quá dài, tương lai biến số quá nhiều. Cũng không ai biết còn có thể hay không thể thấy ngày mai Thái Dương. Chỉ có quý trọng lập tức, quý trọng người trước mắt, mới là chân thật nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Hựu đem trong khay một cái móng heo lớn kín đáo đưa cho cơ thuế. Sư huynh, mới vừa rồi đau đi, nhanh ăn cái này bồi bổ. Phốc, Lâm tỷ tỷ, người đây là đánh một bạt tai cho một cái táo ngọt a. Nhâm Hung cầm Lâm Hựu đùa. Hắc hắc, tiểu muội muội, người có thể học hỏi đi. Nam nhân này đi, không thể một mực địa cưng chiều, cũng không thể một mực địa chèn ép. Ta làm như vậy, có lợi cho bồi dưỡng cảm tình. Xem ta ra sư huynh, nhiều hiếm ta như vậy a, có đúng hay không? Nói xong, Lâm Hựu không để lại dấu vết ở dưới đáy bàn bấm cơ thuế bắp đùi một cái. Ngao ô, đúng đúng đúng, nhà ta sư muội nói cũng đúng. Ta thích nhất nàng như vậy. Nói chuyện công phu, cơ thuế hung tợn cắn một hớp lớn móng heo thịt. Mặc dù hắn đã rất no rồi, không ngăn được muốn cắn một cái cho hả giận. Ô ô ô, hắn dễ thương sư muội trở nên như vậy bạo lực. Đây là vì cái gì vì đây? Nhâm nhất mấy người mắt không mù, nào có xem không rõ. Mỗi người nín cười, không dám thật sự biểu hiện ra đến. Cho cơ thuế giữ lại chút mặt mũi mà thôi. Cơm nước no nê, ly bàn bừa bãi. Mỗi người nhắm đến con mắt, cảm thụ trong thân thể hiện ra năng lượng thật lớn đánh vào. Bữa tiệc này dùng cũng là cao cấp tài liệu. Bên ngoài vạn kim khó cầu, kia tiệm tiểu nhị vốn chỉ là cái nửa bước hồn linh tu sĩ. Lấy được này một trợ lực, cả người trực tiếp suy sụp vào hồn linh cảnh giới. Ít đi hơn trăm năm khổ tu. Tê, khủng bố như vậy, thật là thoải mái a. Nha hô hố hoác, tiệm tiểu nhị rượu trong nháy mắt thanh tình. Cả người mừng rỡ được ở trong quán rượu nhảy tới nhảy lui. Cho đến kiệt sức, này mới thở hồng hộc ngồi xuống. Kéo các vị phúc, để cho ta được đến này lợi ích khổng lồ. Vì báo đáp các ngươi, ta quyết định nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Chỉ có một dạng, xin các ngươi giữ bí mật cho ta. Không nên đem ta nói ra. Nếu không ta chén cơm khó giữ được. Chỉ có thể đi làm cái không ai muốn tán tu. Các ngươi cũng biết, tán tu không có ai che chở. Không có ổn định thu nhập nguồn. Bị người khi dễ cũng chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Cho nên, Nhâm Nhất cùng cơ thuế đưa cái thần sắc. Hai người không để lại dấu vết gật đầu một cái. Ngay sau đó rất là trịnh trọng giơ lên ba ngón tay đầu. Tiểu nhi ca ý tứ chúng ta biết. Người không cần nói nữa. Chúng ta dám phát thể độc. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngươi. Nếu không lời nói trời đánh ngũ lôi. Đúng đúng đúng. Ta cũng thề. Chúng ta cũng thề. Năm người nhất trí nói lời thề. Tiểu nhị ca lúc này mới cười hắc hắc. Đem mọi người triệu tập cùng tiến tới. Tiểu tiểu tiếng nói, tối nay canh ba, tửu quán sẽ mới ra một nhóm hàng, có chừng có 2000 vò, kia là chuẩn bị vận chuyển tới Đức Nguyên Tân Nhai Ngô Hưng Tửu Lâu. Vận chuyển hàng nhân bất tài chính là tại hạ, đến thời điểm các ngươi tới, ta có thể toàn bộ tặng cho các ngươi coi là đền đáp. Nhâm Nhất không nghĩ tới sẽ là như vậy, có chút không có cách nào tiếp nhận nói. Cái này không ổn, làm như vậy, ngươi sẽ gánh vác liên quan. Không thể như vậy, ha ha, yên tâm, chuyện này ổn thỏa cực kỳ. Chỉ nếu không có ai biết là các ngươi làm, bắt được đồ vật sau các ngươi liền rời đi. Đến thời điểm, ta đem mình chuẩn bị thảm điểm, cũng chỉ là một người bị hại. Yên tâm đi, trưởng quỹ bọn họ mới sẽ không để ý như vậy điểm hàng. Bây giờ bọn họ thập phần mê luyến kia Mạt Ương cô nương. Đối chuyện khác hết thảy không có hứng thú biết. Hắc hắc, Mạt Ương, danh tự này thật quen tai. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy không có trùng hợp nhiều như vậy chuyện. Cõi đời này nhiều như vậy kêu vị ương. Đại khái chính là một cùng tên cô nương xinh đẹp mà thôi. Đem chuyện này quên đi. Bây giờ hắn tương đối quan tâm là 2000 vò khánh dư niên chuyện. Đây là bạch kiểm đến. Nếu tiểu nhị ca như thế thịnh tình, hắn lại làm sao sẽ nguyện ý bỏ qua đây. Ngày đêm đó, 5 người đi tới Đức Nguyên Tân nhai đường phải đi qua bên trên. Yên lặng chờ đợi canh ba cổ đến. Nhưng mà để cho bọn họ không ngờ rằng là tới không phải tiệm tiểu nhị, mà là một cái bỏ mạng chạy băng băng nữ nhân. Nàng mặc đến một bộ màu trắng quần áo. Ở nơi này trong đêm u tối, đặc biệt chói mắt. Người đâu? Cứu mạng. Nữ nhân vừa chạy, một bên kêu cứu đến. Không ngờ là lại không có một người ra ngoài điều tra một chút. Thật giống như trong thành này nhân đều ngủ chết. Tê, nơi nào đến nữ quỷ? Chuyện gì xảy ra? Chúng ta tạm thời né tránh xuống. Cơ thuế kéo 5 người tĩnh lặng giấu ở một cái xó xỉnh âm u bên trong, cũng không nóng nảy ra mặt. Đã qua kinh nghiệm nói cho mọi người, mù quáng làm một chuyện, có thể sự tình cũng không phải bọn họ muốn như vậy. Nữ nhân tóc tai bù xù từ Nhâm Nhất trước mặt bọn họ trong hẻm nhỏ chạy qua, mang theo một cổ hiếm thấy lê hoa hương. Sau đó không lâu, 2 nam nhân nồng nặc mùi rượu từ phía sau theo đuổi bên trên vân. Đây là khánh dư niên mùi vị. Này 2 nam nhân chẳng lẽ nồng như vậy buồn bã mùi rượu vị? Bọn họ chỉ ở tiệm trên người tiểu nhị nghe thấy từng thấy. Tối nay lại vừa là xuất hàng thời gian, cũng không do 2 người không hiểu sai. Nhâm Nhất tâm thần có chút không yên, không cách nào chờ đợi thêm nữa. Cơ đại ca, 4 người các ngươi ở chỗ này trông coi kia tiệm tiểu nhị. Ta đi xem rõ ngọn ngành, vì mấy người an toàn. Hắn đem thiên thế kính lưu lại, như vậy có thể bảo đảm bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện. Mà chính hắn, có thế giới quy linh ở, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi 2 cái mới hồn la cảnh tu sĩ. Ở màn đêm dưới sự che chở, rất nhanh thì hắn đuổi kịp 2 người kia, một mực treo ở phía sau, cũng không có ra mặt. Cho đến kia nữ tử bị trên tấm đá xanh một cái hố uy té xuống đất, trận này truy đuổi mới tính ngừng lại. 2 nam nhân khí thở gấp như trâu, đem nữ tử vây quanh càng ngày. Mạt Ương, người đây là chạy cái gì mà? 2 huynh đệ chúng ta cũng sẽ không hại ngươi. Đúng vậy, nhớ lúc đầu người mới tới cái thành phố này, hay là chúng ta 2 huynh đệ cái thương hại ngươi, thu nhận ngươi, người mới có một yên ổn đứng thẳng mệnh nơi. Người không cảm ơn coi như xong rồi, còn dự định thừa dịp trời tối len lén chạy mất. Người không phụ lòng ai à? 2 huynh đệ cái lời tuy là nói như vậy, tay này lại không tự chủ được đi lôi kéo nữ nhân. Nữ nhân thập phần kháng cự thoát khỏi 2 người bọn họ. Các ngươi 2 người mặt thú tâm đồ vật, thu nhận ta an sẽ không lòng tốt. Đừng cho là ta không biết các ngươi tối nay cho ta hút cái gì. Ta sẽ không hướng các ngươi thỏa hiệp. Hừ hừ, không nghĩ tới bị ngươi thấy được. Như vậy chúng ta cũng nói thiệt cho ngươi biết đi. Huynh đệ chúng ta 2 cái vừa ý ngươi, muốn cho ngươi làm chúng ta vòng tuổi lão bản nương. Đây là ngươi có phúc, khác không tán thưởng. Nói xong, 2 huynh đệ trực tiếp vào tay. Một người lôi kéo một bên, cứng rắn lôi kéo nữ nhân hướng ngõ nhỏ kia sâu bên trong đi tới. Này nhìn một cái chính là ở cường đoạt dân nữ. Tạm thời bất luận nữ nhân tên để cho hắn quen thuộc, không đành lòng thấy như vậy kết quả. chính là chỗ này hai hàng là vòng tuổi Tửu quán nhân. Lại làm loại này chuyện buồn nôn, Nhâm Nhất lại không thể ngồi yên không lý đến. Hai cái phế vật, còn sống cũng là phế vật, còn không bằng coi như một cái thật phế vật. Nhâm Nhất trong tay sợi dây quăng ra ngoài, trong nháy mắt liền đem hai huynh đệ kia buộc chung một chỗ. Ngay sau đó treo ở bên cạnh một viên tương đối cao trên nhánh cây. Là ai? Nhanh thả chúng ta đi xuống. Hừ, thật làm ồn, loại này xúc sinh, không xứng mở miệng nói chuyện. Nhâm Nhất búng ngón tay một cái, một người cho ăn một viên đan dược đi vào, trực tiếp để cho bọn họ biến thành người câm. Lúc này nữ nhân chân bởi vì uy đến, cũng không có cách nào chạy xa, mặc dù được người cứu, nhưng không ngừng lại, lôi kéo què rồi chân chật vật chạy về phía trước đến. Nhâm Nhất mấy sải bước đuổi kịp nàng, ở sau lưng nàng hô, cô nương chớ sợ, ta không phải người xấu, kia hai người đã bị ta bắt càng ngày, người nghĩ thế nào trừng trị bọn họ đều được, từ giờ trở đi, bọn họ là ngươi tù binh. Ta, nữ nhân vốn là còn phải tiếp tục chạy, nghe tới Nhâm Nhất thanh âm lúc, lại đột nhiên quay đầu lại, bởi vì trời tối, nàng chỉ thấy một cái đen thui bóng người, có chút nóng nảy nói, ta không nhìn thấy ngươi, có thể để cho ta gặp ngươi một chút à? Ồ, âm thanh của ngươi cũng thật giống một cái cố nhân, Nhâm Nhất tâm lý kêu to, sẽ không thật may mắn như vậy, có thể thấy đến người hạ giới. Hắn vội vàng lấy ra một viên quang cầu, đem đêm này chiếu sáng như ban ngày. Thật là ngươi, mặc cho đạo hữu. Nữ nhân kinh hỉ giật giật bật đát tới. Ngươi dáng vẻ, năm cuối cô nương, thật là ngươi. Bây giờ năm cuối thập phần chật vật, tóc đem toàn bộ mặt đều nhanh che ở. Xuyên lại vừa là bạch y, thoáng qua nhìn một cái, còn tưởng rằng là nữ quỷ. Nào còn có ban đầu ở thần vương đại thế giới gặp mặt lúc tiên khí. Năm cuối tựa hồ cũng nhận ra được chính mình không ổn. Qua loa sửa lại một chút tóc, lộ ra kia trương thanh mỹ đẹp đẽ gương mặt tới. Từ biệt mấy năm, không nghĩ tới sẽ ở đây dạng địa phương thấy mặc cho đạo hữu. Mới vừa rồi, là ngươi đã cứu ta. Thật không biết nên báo đáp thế nào ngươi mới phải. Nhâm Nhất chính là một cặp thời vũ. Nếu như mới vừa rồi hắn nếu là bỏ mặc, như vậy nàng kết quả sẽ như thế nào? Nàng đã không dám vào sâu hơn nghĩ tiếp. Ha ha, đây chỉ là thuận tay sự tình mà thôi. Không đáng nhắc tới, ta cũng rất cao hứng hôm nay gặp cô nương. Tam sinh hữu hạnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.